Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chế định kế hoạch. Buổi chiều, tình tiết vụ án nghiên thảo hội tiếp tục tiến hành, vẫn như cũ từ lão Uông chủ trì. Vừa rồi ta theo cảnh thự mặt khác mấy vị lãnh đạo đụng phải cái mặt, đem tất cả ý nghĩ nói một lần. Lão Uông cắm tay, thanh âm bình tĩnh tự thuật nói, Vương Quyền thự trưởng cùng Anthony phó thự trưởng đều cảm thấy chúng ta tổ chuyên án hẳn là lấy thuận lợi nghĩ cách cứu viện hai tên con tin làm chủ yếu mục tiêu. Hàn đội trưởng nghe nói như thế biểu lộ nháy mắt có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Hai tên con tin xã hội lực ảnh hưởng thật lớn, nhất là Bruna nữ sĩ, cũng là chuẩn bị tại ta thị tiến hành đại bút đầu tư. Trong thành phố lãnh đạo chủ yếu đối nàng vấn đề an toàn cũng cao độ coi trọng. Lão Uông trầm ngâm nửa ngày, tiếp tục nói ra, vì lẽ đó, chúng ta quyết định áp dụng Tần Vũ nghĩ cách cứu viện mạch suy nghĩ. Cứu người trước, lại bắt người. Tần Vũ nâng cằm lên, ngẩng đầu nhìn một chút lão Uông, cũng không có nhận lời nói. Tần đội trưởng, người nói tiếp nói chuộc người mạch suy nghĩ. Đại gia thảo luận một chút, lão Uông điểm danh nói. Tần Vũ châm trước nửa ngày, đứng dậy đáp lại nói, ý nghĩ của ta kỳ thật rất đơn giản, chính là dẹp an toàn cứu trở về hai tên con tin làm căn bản chuẩn tắc, tận lực thỏa mãn bọn cướp yêu cầu, không cần kích thích tâm tình của bọn hắn. Cụ thể phương án đâu? Lão Uông hỏi. Thứ nhất, trừ phụ trách chuộc người tiểu tổ bên ngoài, mặt khác tổ chuyên án thành viên không cần tại giao dịch thời điểm tiến hành theo dõi. Thứ hai, ta tại tiếp xúc bọn cướp thời điểm biết chút tên mình nhân viên cảnh sát thân phận, không cần giả mạo chóc người theo đối phương đàm phán, dạng này có thể ổn định lại tâm tình của bọn hắn. Thứ ba, ta cùng con tin không có an toàn trở về trước, tổ chuyên án thành viên không được tiến hành vây bắt, bởi vì ngươi không biết đạo tặc sẽ lưu lại dạng gì chuẩn bị ở sau. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra đại thể phương án. Hàn đội trưởng nghe nói như thế, lập tức nhíu mày đội lên, không theo dõi, không bắt, sau đó còn muốn chỉ ra thân phận. Ngươi cái này không phải tương đương với là bỏ mặc đạo tặc an toàn rời đi sao? Tần Vũ quay đầu nhìn về phía đối phương, hai tay vịn mặt bàn hỏi, ta muốn hỏi một cái, ngươi đi qua Nhị Long Cương sao? Đi qua à, vậy ngươi đi qua mấy lần? Nhị Long Cương có mấy đầu đại lộ? Có bao nhiêu đầu đường nhỏ? Khoảng cách cửa nam 50 cây số bên ngoài, có vài chỗ núi, ở nơi đó xe Việt dã phải chăng có thể thuận lợi thông hành? Tốc độ lớn nhất là bao nhiêu? Chậm nhất tốc độ là bao nhiêu? Người cũng biết sao? Tần Vũ mặt không thay đổi hỏi. Hàn đội trưởng nghe nói như thế, lập tức nghẹn lời, người màu cũng không biết, ngươi còn ở lại chỗ này nhi bá bá cái gì a? Tần Vũ một điểm không nể mặt mũi oán nói, ngươi không hiểu rõ nơi đó tình huống, có thể đạo tặc hiểu rõ à? Ta cho ngươi biết, ở khu quy hoạch có chút đoạn đường, hôm nay có thể đi, có thể một trận tuyết lớn hạ đến, ngày mai đều không nhất định có thể đi. Biết sao? Hàn đội trưởng trầm mặc nửa ngày, không còn lên tiếng, vụ án này liền hai phương hướng, hoặc là ngươi chạy bắt người đi, hoặc là ngươi chạy bảo hộ người chết đi. Tần Vũ phi thường tỉnh táo nói ra, nhưng ngươi bây giờ nghĩ hai loại đều làm thành, cái kia không thực tế, bởi vì đạo tặc lâu dài ở nơi đó kiếm cơm, bọn hắn không để ý, đầu liền dọn nhà, ngươi có thể so sánh sao? Chúng ta phải thừa nhận, ở bên kia bọn hắn là chuyên nghiệp. Một người trung niên trầm mặc sau một hồi, đột nhiên hỏi ngược lại, nếu như tìm phối hợp phòng ngự người dẫn đường đâu? Bọn hắn nơi đó có rất nhiều chuyên nghiệp dẫn đường, đối xung quanh tình huống rất quen thuộc, cái kia cũng rất khó thao tác. Tần Vũ đối mặt người này vẫn là rất khách khí đáp lại nói, bọn cướp lựa chọn giao dịch địa điểm nhất định là chính bọn hắn hết sức quen thuộc địa phương, mà địa điểm này dẫn đường không nhất định quen thuộc, tỉ như hắn tuyển tại một chỗ đại đất hoang trong, xung quanh bất kỳ vật tham chiếu nào đều không có, ta dẫn đường có thể tạo được cái gì tác dụng, mà lại trọng yếu nhất chính là, người muốn bắt, vậy thì nhất định phải làm cho chúng ta cùng bắt thành viên. Bảo trì tương đương gần khoảng cách, có thể như vậy, bị đạo tặc phát hiện tỷ lệ sẽ vô hạn phóng đại. Đến lúc đó đạo tặc trực tiếp giết con tin làm sao bây giờ? Đại gia đừng quên, trong tay bọn họ là có 2 tên con tin. Đột nhiên đánh chết 1 cái. Còn lại 1 cái có thể muốn tiền chuộc a. Có đạo lý. Trung niên gật đầu. Dù sao ý kiến cá nhân ta là trước thuận lợi chuộc người, sau đó lại tìm manh mối bắt người. Tần Vũ quay đầu nhìn xem đám người nói ra. Con tin trở về. Chúng ta tổ chuyên án có thể tiếp tục đào móc manh mối. Đối nhóm người này tiến hành vải khống bắt nha. Uông Thự trầm mặc sau một hồi. Đột nhiên nhìn xem Tần Vũ hỏi. Không theo dõi. Không vải khống. Không bắt. Vậy ngươi có bao nhiêu nắm chắc có thể đem người chất an toàn trả lại? 70% nắm chắc đi. Tần Vũ cũng không dám đem lời nói chết. Cá nhân ta thiên hướng về đàm phán sẽ thành công. Đạo tặc cũng chỉ cầu tài. Vẫn là câu nói kia. Con tin chết là một cái tính chất. Bị còn sống cứu trở về. Liền lại là một cái khác tính chất. Bọn hắn nếu là hướng về phía chóc cùng đại minh tinh tới. Vậy liền không có khả năng không rõ ràng. 2 người này chết hậu quả. Đám người nghe tiếng lâm vào trầm tư. Tốt, vậy cứ như thế. Uông Thự đột nhiên đứng dậy. Lập tức làm ra bố trí. Đại thể mạch suy nghĩ cứ dựa theo Tần Vũ nói đến. Nhưng chúng ta cũng muốn làm 2 tay chuẩn bị. Thứ nhất, cảnh thự cùng phối hợp phòng ngự đều phái ra 2 khung máy bay trực thăng. Tại trong vùng chờ lệnh cất cánh, giao dịch một khi phát sinh vấn đề, bọn hắn sẽ thời gian nhanh nhất chạy tới hiện trường, cam đoan bên ta nhân viên cảnh sát cùng con tin an toàn. Thứ hai, lập tức thành lập tổ chuyên án kỹ thuật tiểu tổ, điều toàn cảnh thự nhất cốt cán thông tin chuyên gia, tranh thủ có thể thông qua điện thoại tín hiệu, khóa chặt đạo tặc vị trí. Thứ ba, tất cả chuyên án thành viên, lập tức hồi trong đội điều có đại án kinh nghiệm, có vụ án bắt cóc kinh nghiệm nhân viên cảnh sát trở lệnh. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, hơn 2 giờ chiều chuông, Tần Vũ cất bước ra cảnh thự đại viện, lên lão miêu ô tô. Kiểu gì a? Chu Vĩ hỏi, cơ bản phương hướng đã định, trước người bảo lãnh chất. Tần Vũ than thở một tiếng, tâm tình rất là bực bội nói ra. Tổ chuyên án để ta mang 10 người, phụ trách cụ thể giao dịch. Lão Miêu nghe nói như thế, lập tức hung tợn mắng. Lão Uông cái này chó thảo, thật không phải là một món đồ a. Chu Vĩ, Đinh Quốc Chân, 2 người trở về chọn 8 người. Cùng ta cùng nhau đi đi. Tần Vũ giọng nói bất đắc dĩ phân phó một câu. Đi, Chu Vĩ vừa rồi liền đã nói qua. Hắn cùng Tần Vũ cùng nhau đi đưa tiền. Ta cũng đi đi, lão Miêu lập tức xen vào một câu. Đều là người một nhà, lẫn nhau có thể có chút chiếu cố. Người có thể dẹp đi đi, không có điểm đến tên của ngươi. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Tần Vũ khoát tay nói ra. Được rồi, ngươi vẫn là trốn xa một chút đi. Đừng nói nhảm, ngươi đem ta đặt vào đến trong danh sách đi. Lão Miêu nhíu mày nói ra. Khu ngoại giao dễ a. Không để ý mạng nhỏ liền không có. Ta vẫn là đều dùng người một nhà đi. Tần Vũ châm trước sau một lúc lâu. Lập tức móc ra điện thoại. Bấm 1 cái mã số. Ước chừng nửa giờ sau. Sát Mãnh đơn độc lái xe chạy tới cảnh thự cổng. Mang ta Mãnh ca đi. Có hắn tại ta có thể vững tâm không ít. Tần Vũ vừa cười vừa nói. Mà mẹ nó. Mãnh ca trêu ai ghẹo ai. Chu Vĩ biểu lộ im lặng nói. Sát Mãnh lôi ra cửa xe, đầu đỉnh lấy bẩn biện hỏi, có chuyện tốt gì nhi gọi ta a? Đi ăn cơm a? Chuyện thật tốt, tổ chức chuẩn bị giao cho ngươi 1 cái gian khổ nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, chấm chấm, khu bên ngoài, 8 tên liên phòng đội viên, theo 1 gian dân túc trong tiệm, áp ra 1 tên nam tử, trực tiếp mang tới ô tô. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.